Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1222, cản đường Sonia. Góc truyện audio.com. Tại Brittany, công tước tòa thành trên tường cao. Beatrice đang tại an tĩnh cùng mẹ của mình ngồi ở trên khán đài. Nhìn xem phía dưới các kỵ sĩ luận võ. Kỵ sĩ đại tái tổng cộng chia làm 3 bộ phận cử hành. Bộ phận thứ nhất là người mặc trang phục lộng lẫy các kỵ sĩ. Vượt thành pháo đài du hành tại du hành trong đội ngũ. Còn có người mặc trang phục lộng lẫy kỵ sĩ tùy tùng. Bọn hắn đương nhiên chỉ là đi theo chủ nhân của mình tới lộ một chút khuôn mặt mà thôi. Quan trọng nhất là trong đội ngũ diễu hành, người mặc ngày lễ trang phục lộng lẫy các quý phụ, các nàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy đứng tại du hành đội ngũ ở giữa nhất. Thỉnh thoảng hướng về đám người vây xem rơi vãi lấy mị nhãn. Lộ ra được phong tình có tư cách tham gia đại tái du hành kỵ sĩ. Cũng là bản địa khu công nhận tối cường kỵ sĩ. Bọn hắn tham gia kỵ sĩ đại tái chính là có vì dương danh. Mà chính là có vì phu nhân yêu ái. Còn có, đơn thuần chính là vì phát tài, hỏi như thế nào phát tài. Rất đơn giản, tại kỵ sĩ đại tái bên trong. Ngươi chỉ cần đánh bại đối thủ lẻ 1-3, đồng thời bắt làm tù binh hắn, như vậy hết thảy của hắn đều đưa thuộc về ngươi. Hắn người, ngựa của hắn, thậm chí trang bị của hắn cũng là thuộc về ngươi, thậm chí. Ngươi còn có thể làm cho đối phương gia tộc móc ra tiền chuộc phải biết bản thân một bộ trang phục kỵ sĩ chuẩn bị tại cái này thủ công nghiệp thiếu. Thốn thời đại liền đại biểu cho giá tiền không rẻ. Hơn nữa đối với phương gia tộc nguyện ý vì mình kỵ sĩ móc ra tiền chuộc có thể nói. Một đêm chợt giàu không phải là mộng, đến nỗi nói dương danh kia liền càng đơn giản, có thể nói trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy William Marksan Nguyên. Soái chính là dựa vào kỵ sĩ đại tái ra mặt, hắn tại kỵ sĩ đại tái thu hoạch được chắc hai thế yêu ái. Đồng thời đem một cái giàu có nữ người thừa kế gả cho hắn. William Marksan Nguyên soái cứ như vậy từ một cái một nghèo hai trắng quý tộc bình thường gia đình xuất thân kỵ sĩ. Nhất cử trở thành một cái có tòa thành, có lãnh địa, có muội tử, ba có thanh niên. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, lưới vị này danh xưng là thế kỷ 12 tiểu quốc hữu lịch sử đến nay cường đại nhất kỵ sĩ nguyên soái sự tích khích lệ bọn này nhiệt huyết các kỵ. Sĩ, bọn hắn cũng muốn một bước lên trời. Đương nhiên, giống như là William nguyên soái chuyện như vậy dấu vết đến cùng là phe thiểu số. Nhưng mà tham gia kỵ sĩ cuộc tranh tài các kỵ sĩ cũng không phải không thu hoạch được gì. Bọn hắn có không ít thu được tài phú, cũng không ít lấy được các quý phụ yêu ái, trở thành các nàng khách quý. Đến nỗi nói những người thất bại kia nhóm, ai sẽ quản bọn họ đâu, không có người sẽ quan tâm người thất bại kêu rên. Tóm lại các kỵ sĩ có đủ loại lý do đầy đủ tới chúc mừng kỵ sĩ đại tái, đối bọn hắn tới nói. Kỵ sĩ đại tái chính là đoạt tiền cướp trang bị cướp nữ nhân chỗ. Bailey, ngươi cảm thấy phía dưới những kỵ sĩ kia cái nào tương đối phù hợp ánh mắt của ngươi? Một thanh âm cắt đứt Beatrice yên tĩnh, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái người mặc thịnh trang váy dài trung niên nữ tính. Đang đứng tại bên cạnh nàng không là người khác, chính là chú của nàng Pierre thê tử, Balina bá tước phu nhân. Không, bọn hắn quá thô lỗ, ta không ưa thích bọn hắn, Beatrice lắc đầu. Nói, phải không, ta đến cảm thấy bọn hắn rất cường tráng, nhất là xếp tại hạng nhất cái kia gọi là Alan kỵ sĩ. Ta cảm thấy hắn soái cực kỳ, Balina bá tước phu nhân một mặt nhộn nhạo nói. Nếu như hắn chiến thắng, ta nhất định phải hỏi hắn một chút, có nguyện ý hay không trở thành ta thủ hộ kỵ sĩ, ngậm miệng. Balina ngồi ở một bên, Bellino công tước phu nhân nghiêm khắc chừng nàng một mắt. Beatrice còn nhỏ, nàng vẫn chưa tới cái tuổi này, có cái gì đi ngược lại nàng sớm muộn đều phải biết đến lại nói. Qua một năm nữa nàng liền muốn gả cho tiểu quốc Norfolk công tước rõ ràng. Bellino công tước phu nhân thần sắc cũng không có hù đến Balina. Nàng có chút không cam lòng toái toái niệm. Beatrice nghe được Balina mà nói, có chút khổ sở dưới đáy đầu, nàng biết mình có hôn ước tại người. nàng thậm chí tại 8 tuổi thời điểm, liền bị quyết định cái hôn ước này. Đây là nàng thân là công tước chi nữ nghĩa vụ, cũng là nàng đối với gia tộc này ứng tận trách nhiệm, nhưng mà nàng thật sự không muốn gả cho một cái chính mình chưa từng thấy qua người. A dù là người này nắm giữ công tước danh hiệu, trời ạ, những người kia là từ đâu tới? Các nàng làm sao dám ngăn lại du hành đội ngũ? Ngay tại Beatrice đang tại khổ sở thời điểm, Balina cái kia nhất kinh nhất xạ âm thanh hấp dẫn lực chú ý của nàng. Beatrice nhịn không được ngẩng đầu, khẽ khom người hướng về dưới thành nhìn lại, liền thấy nguyên bản đang tại thịnh trang du hành kỵ sĩ đội ngũ đã triệt để ngừng lại. Bởi vì tại tiền phương của bọn hắn, có 4 cái kỵ sĩ chặn bọn hắn đường đi. Cái kia 4 tên mặc khôi giáp màu đen kỵ sĩ, nhìn có chút nhỏ yếu, không hề giống những kỵ sĩ kia một dạng cao lớn thô kệch. Nhưng mà bọn hắn cứ như vậy thẳng tắp chắn thịnh trang du hành mặt trước đội ngũ, không có chút nào nhường đường ý tứ. Tránh ra các ngươi, bọn này cánh tay nhỏ bắp chân lũ tiểu gia hỏa, ở đây không phải là địa phương các ngươi nên tới. Các ngươi lúc này hẳn là trở lại các ngươi mẫu thân trong lồng ngực. Ăn nãi nãi dẫn đầu, cái kia gọi là Ellen kỵ sĩ, vì tiện nói, ta chán ghét nói mạnh miệng ra hỏa, một cái thanh âm thanh thúy từ khôi giáp bên trong truyền ra. Tiếp lấy dẫn đầu hắc giáp kỵ sĩ bỏ đi mũ giáp của mình, một đầu hơi hơi quăn xoắn tóc dài xõa ra. Không phải Sonia, là ai? Nghe nói ở đây là kỵ sĩ đại tái. Như vậy là không phải ta đánh bại các ngươi, liền có thể chiến thắng. Nữ nhân, trời ạ, nàng làm sao dám? Kỵ sĩ chiến trường không phải là các ngươi đám nữ nhân này nên tới chỗ. Lăn ra ngoài tiểu thư xinh đẹp, ở đây không phải ngươi nên tới chỗ. Xin tránh ra con đường. Khi nhìn đến Sonia chân diện mục thời điểm, đám người kia lập tức xôi trào có ác ngôn đối mặt. Có tức miệng mắng to, thậm chí còn có cảm giác mình bị vũ nhục, rút ra chính mình binh khí dự định dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân, vị nữ sĩ. Này, ta nghĩ người nghĩ sai rồi một việc. Khi nhìn đến Sonia dung mạo lần đầu tiên, cái kia nguyên bản hướng về phía Sonia ác ngôn đối mặt Ellen lập tức trở nên nho nhã lễ độ đứng lên, khiến người hoàn toàn không có cách nào đem vừa mới thô lỗ hình tượng cùng hắn liên hệ với nhau. Thực sự là đạo đức giả. Nhìn trước mắt cái này đem đầu bên trên cắm giống như gà tây cái đuôi một dạng gia hỏa, Sonia hét lên, tuy ngược lại chỉ cần xử lý ở đây tất cả kỵ sĩ, như vậy ta liền là hoàn toàn xứng đáng người thắng, đúng hay không? Ách, đại khái chính là ý này. Ellen có chút lúng túng nói, như vậy thì đừng nói nhảm nhiều như vậy, liền để ta xem các ngươi đám người kia đến cùng có bản lãnh gì. Sonia vốn không muốn giết người, thế nhưng là nàng mới vừa bị đám người kia ô ngôn toái ngữ cho làm cho giận. Phải biết, từ nhỏ tại Victor lãnh địa lớn lên Sonia, qua 3, 7 chính là giống như công chúa tầm thường sinh hoạt, không ai dám ngỗ nghịch nàng. Bất quá kể từ bái Chu Diệp phi sư phía sau, Chu Diệp ngược lại là thật tốt trị công chúa của nàng bệnh, nhưng mà Sonia cũng chỉ là tại trước mặt nam nhân nhà mình nhu thuận một chút, nhất là triệt để trở thành Chu Diệp nữ nhân phía sau. Chu Diệp đối với nàng sủng ái có thừa, không có quá nhiều quát lớn qua nàng, chớ nói chi là mắng nàng, tối đa cũng liền đánh một chút tiểu pi pi mà thôi. Đương nhiên, Sonia hoàn toàn chính là đem cái này xem như là tình thú mà thôi, từ trước tới giờ không cảm thấy ủy khuất. Nhưng mà hôm nay, bọn này xấu rồi bẹp đồ vật lại dám mắng nàng, còn ra miệng thành bẩn. Ngươi thật sự cho rằng hấp huyết quỷ tiểu công chúa sẽ không tức giận sao? Nhất là công chúa nhỏ này sau lưng còn đứng một vòng Diệp đối với người Âu Châu tính mệnh. Chu Diệp luôn luôn không coi trọng thế nào, cho nên liền dung túng Sonia một chút tính khí. Hôm nay Sonia muốn bạo phát, nàng phải dùng những người này tiên huyết đến viết uy danh của mình. Cách chương.